Kamen Rider xâm lấn comic, chương 72, thần bí nhân giám thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đúng là biết phụ mẫu ngươi là ai, nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết đây? Frozen một mặt mỉm cười nhìn Sky nói, ngươi muốn ta làm gì? Nghe đến đây Sky làm sao lại không biết Frozen sẽ không dễ dàng đem nàng phụ mẫu tin tức nói cho nàng biết, hắn nhất định là cần nàng bỏ ra thứ gì đó. Muốn có được một thứ, phải bỏ ra một thứ khác, cái này đạo lý nàng đương nhiên hiểu rõ. Khi tới nơi này Sky cũng đã chuẩn bị trước tâm lý. Tiền, thứ này là không thể nào, Frozen không hề thiếu tiền, hơn nữa nàng cũng không thể bỏ ra nhiều tiền được. Muốn nàng làm cho hắn, thứ này là có khả năng, đối với mình hacker năng lực Sky vẫn rất tự tin. Trong nguyên tắc nàng nhưng là vượt qua được SHIELD tường lửa, thậm chí là để cho Hydra không ít rắc rối, điều này đã có thể nói rõ được Sky năng lực. Thân thể, Sky cũng đã suy tính đến trường hợp này. Mặc dù nàng chưa từng giao du qua bạn trai, vẫn còn là xử nữ. Mặc dù có chút đáng tiếc, tuy nhiên vì phụ mẫu tin tức thì bỏ ra thân thể thì có đáng là gì? Nước Mỹ đối với tình cảm vấn đề này rất cởi mở, cũng không có quan trọng hóa lần đầu hay xử nữ vấn đề. Muốn ta nói cho ngươi phụ mẫu tin tức cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên ngươi phải chấp nhận ta hai yêu cầu. Frozen đứng dậy đi tới trước mặt nàng cười nói. Yêu cầu gì? Nhìn xem trước mặt nàng Frozen, Sky ánh mắt hiện lên một tia bối rối, tim đập nhanh hơn, tuy nhiên nàng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh đáp. Dù sao nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý khi đến nơi này. Thứ nhất, ta muốn ngươi trở thành hầu gái của ta, hay nói cách khác là ta thuộc hạ, ta đối với ngươi hacker năng lực rất xem trọng. Frozen nhìn Sky cười nói, có thể ta chấp nhận, còn yêu cầu thứ hai là gì? Sky gật đầu nói, yêu cầu thứ hai đó là... Nói đến đây Frozen ánh mắt liền ở trên Sky thân thể du tàu. Lúc này Sky trên người ăn mặc rất phổ thông, một cái màu xám áo thun, bên ngoài ăn mặc thêm một cái màu đen áo khoác da, màu xanh quần dài. Tuy nhiên mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, cho dù ăn mặc rất bình thường vẫn không cách nào che đi nàng xinh đẹp. Nhìn thấy Frozen ánh mắt, Sky cắn chặt răng, hai tay siết chặt, thần sắc có chút mất tự nhiên, trong ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Nàng đại khái đã đoán được Frozen yêu cầu thứ hai là gì. Từ khi buổi giới thiệu Jericho đạn đạo kết thúc về sau, Sky liền bắt đầu điều tra Frozen. Nàng phát hiện Frozen là một cái hoa hoa công tử, đã từng ngủ qua không ít nữ nhân, hoàn toàn không có một chút tiết chế. Cho nên khi đến nơi này nàng đã chuẩn bị hy sinh thân thể tâm lý. Nam nhân quả nhiên chỉ là một đám nửa người trên thân sĩ, nửa người dưới là động vật. Yêu cầu thứ hai ta vẫn chưa nghĩ ra. Vừa dứt lời Frozen liền ngồi dậy hướng về phía phòng ngủ đi đến. À, ngươi đây là có ý gì? Nhìn xem Frozen không có đối với nàng làm gì, Sky kho khỏi kinh ngạc nói. Như trên, yêu cầu thứ hai ta nhất thời suy nghĩ ra, tạm thời vẫn cứ để đó. Nói đến đây Frozen mặt đầy thâm ý nhìn về phía Sky cười nói. Hay là ngươi muốn chúng ta xảy ra một ít gì đó xấu hổ sự tình? Không, không có, ta mới không có suy nghĩ bậy bạ đây. Sky xấu hổ lắc đầu nói. Như vậy là được rồi, bây giờ ta có việc bận, tối nay sẽ về trễ. Đợi đến hôm sau ta sẽ cùng ngươi nói về ngươi phụ mẫu sự tình, hôm nay ngươi hãy cùng Anna Annie học hỏi một chút về hầu gái công việc, bắt đầu từ ngày mai liền có thể bắt đầu công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem áo khoác mặc vào, Frozen nhìn về phía Sky nói một tiếng, sau đó hắn liền đi ra khỏi phòng. Chỉ để lại một mặt không biết là sao Sky, lúc này Anna đi đến nhìn nàng nhàn nhạt nói, ngươi đi theo ta, ta sẽ bắt đầu dạy ngươi khi làm hầu gái công việc cần thiết. Vừa dứt lời Anna liền hướng về phòng bếp đi, đợi ta một chút, nói xong nàng liền đuổi theo sau Anna, đợi đến khi hai người đều đi vào bên trong phòng bếp, bên trong phòng khách cửa sổ phản chiếu lấy một cái thân ảnh, nhìn về phía hai người phương hướng. Một thân màu trắng đen áo giáp, sau lưng là một cái màu trắng trong suốt áo choàng, trước ngực là một cái kim sắc một đầu chim giang cánh biểu tượng, màu trắng mũ giáp bị một tấm sắt mỏng cho bao lấy phân nửa gương mặt, trên tay cầm một thanh màu trắng phương Tây trường kiếm. Ăn mặc màu trắng áo giáp thần bí nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó, hình ảnh của hắn chỉ xuất hiện ở trong mặt kính, mắt thường là không thể nào nhìn thấy được. Sau đó mấy giây ăn mặc màu trắng áo giáp thần bí nhân liền biến ảo một cái biến mất. Đây cũng là lý do tại sao Frozen không có vội vàng đem Sky ăn ngay tại chỗ. Bởi vì hắn cảm thấy mình bị giám thị, để cho Frozen cảnh giác hơn là hắn không thể nào phát hiện ra giám thị hắn người đang ở nơi nào. Chính vì vậy Frozen mới tùy tiện tìm một cái lý do để cho qua chuyện, đồng thời rời khỏi căn hộ. Frozen không biết người giám thị hắn là ai, tuy nhiên ngay tại hắn ánh mắt tại Sky trên người du tàu lúc Frozen liền cảm giác được một tia sát khí. Điều này cũng có nghĩa là đối phương là đang bảo vệ Sky. Đây coi như là Rosen đã có được một chút tin tức đối phương có thể là Sky người quen, hơn nữa còn rất quan tâm đến nàng. Sky biết được Kamen Rider tin tức cũng có thể là từ giám thị hắn thần bí nhân. Biết đâu được hắn sẽ thông qua Sky tìm đến giám thị hắn người thân phận. Cách chương.